Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150, Vân Ca Linh gặp ô bà liền muốn biến mất ở trước mắt. Vội vàng liền theo đi qua, ở chân liền muốn bán ra này gian mật thất thời điểm thân thể phản xạ có điều kiện liền dừng lại chân. Dẫm nát ngưỡng cửa trung ương, Vân Ca Linh liền này tư thế, lớn tiếng gọi ô bà một tiếng. Lão bà, người vừa rồi câu nói kia có ý tứ gì? Ô bà hướng phòng bếp bước chân chậm rãi ngừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ca Linh bên này. Có người cùng thủy quỷ ra hạn khế ước, muốn bắt mạng của ngươi ni. Tiểu cô nương, Vân Ca Linh trong đầu chớp mắt trở về nhớ tới phía trước chính mình cùng Vương Tạc. Tán gẫu qua thủy quỷ mượn mệnh trọng tâm đề tài. Chính là không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này biết chính mình mệnh cũng có một ngày bị nhân lấy. Đi cùng thủy quỷ kỳ ước thời điểm mà ni Vân Ca Linh híp hí mắt. Trầm giọng nói, lão bà, người có vẻ rất rõ ràng chuyện này, ô bà nhìn Vân Ca Linh biểu cảm không nói gì. Sau đó đột nhiên liền ha ha phá lên cười, nàng trực tiếp liền chắp tay sau lưng xoay người lại cùng Vân Ca Linh mặt đối mặt. Ngươi không là cái thứ nhất, ta phía trước cũng gặp qua vài cái. Đương nhiên rõ ràng, ý của ngươi là, ở ta phía trước, cũng có những người khác hướng thủy quỷ mua mệnh. Vân Ca Linh hơi ngạc nhiên, trong đầu bỗng nhiên tránh qua nàng tiến vào thôn sau, nhìn đến hết thảy. Cái gì trong tủ quần áo y phục, trong tủ quần áo bộ sách, còn có những thứ kia từng đã đến qua vũ thôn lại chết đi chi giáo lão sư. Ta đây cũng không biết, ô bà vẫy vẫy tay, tựa hồ cũng không tính toán quá nhiều nói đề tài này. Chính là rời đi thời điểm, thì thào một câu, bất quá ngươi nhưng là vận may, còn có chút quỷ bằng hữu giúp đỡ một chút quỷ bằng hữu. Không đợi Vân Ca Linh tiếp tục hỏi, ô bà đã lắc mình đi vào phòng bếp nội đi, trong phòng bếp lại nghĩ tới bùm bùm tiếng vang, có dòng chảy ào ào thanh âm. Cũng có bát đũa va chạm tiếng vang. Tiếp tục, Vân Ca Linh chỉ thấy ô bà bưng một bát cháy được bạch thảm thảm mập thịt heo đi ra. Nàng bưng chén trực tiếp liền đi tới Vân Ca Linh gian phòng đến. Ở vào cửa khi còn thân thủ vỗ Vân Ca Linh. Tính tình bá đạo nhường nàng cho nhường. Đi vào phòng trong sau. Này lão bà trực tiếp liền ngồi dưới đất đem mập thịt heo xé thành cái nhét vào trong miệng. Còn phát ra đập đi tiếng vang, xứng với kia chén thịt phát ra mùi vị, búp bê Machioska đều không cấm nuốt nước miếng, ánh mắt đều trợn tròn, luyến tiếc chuyển mở nửa tấc, ngươi còn ngốc đứng làm chi, ngồi, lão bà ăn đến một nửa, cuối cùng có lòng thanh thản xem xét một bên Vân Ca Linh. Dùng khuỷu tay liền chỉ nàng đối diện vị trí, Vân Ca Linh hồ nghi nhìn nàng. Trong lòng các loại suy nghĩ bay tán loạn, liên tục không quên suy tư này lão thái bà mục đích cuối cùng là cái gì? Cuối cùng vẫn là ôm địch bất động ta bất động chiến lược. Vân Ca Linh ngồi xuống nàng đối diện đi, như vậy một tới gần, mùi thịt vị liên càng đậm, cảm giác tràn ngập chắc bụng cảm dạ dày đều để trống hơn phân nửa vị trí. Chờ này thịt giá Lemony búp bê Machioska càng là thân thủ lau một thanh miệng. Đem vô hình nước miếng lau lại lau, người tiểu gia hỏa này nhưng là lá gan không nhỏ, xem xét ta mắt thường tinh đều sáng lên tỏa sáng, ô bà nhìn chằm chằm búp bê Machioska nhìn hai. Mát, cuối cùng mặt trầm xuống, lập tức lại liệt nhếch miệng ba, lộ ra lau xem ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ô bà thân thủ hướng trong bát cho xé hai khối thịt heo cái. Một thanh liền nhét vào búp bê Machioska trong tay. Búp bê Machioska nắm chặt thịt heo cái. Nhất thời có chút không biết có nên hay không ăn. Ô bà xem búp bê Machioska tròn trịa con mắt thường liếc hướng Vân Ca Linh. Liền suy một tiếng nở nụ cười. Này trong thịt cũng không có kê đơn. Độc bất tử ngươi, ô bà nói xong. Lại trầm mê của nàng ăn thịt hoạt động trong đi. Vân Ca Linh nhìn nàng ướt đẫm hai tay. Xé thịt thủ pháp thành thạo bộ dáng, nhất thời cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phía trước nàng xem qua xếp hàng đi mua trà sữa mua bánh ngọt quỷ hồn. chính là không nhìn thấy qua thực ăn thịt quỷ. Quỷ cũng không phải nói không thể ăn đồ vật, nhưng phần lớn là không mùi vị. Đối với bọn họ mà nói hương nến chờ vật tài năng ăn no, bụng. Thịt cái này đồ chơi. Đại khái cũng liền ngửi như vậy hai hạ, đem trong thịt tinh khí hút đi chút thôi. Mà ô bà trong bát thịt kỳ thực cũng không có giảm bớt. Một đoạn thời gian sau lại biến trở về nguyện vọng, nhưng là nàng chính là ăn được thật cao hứng. Một miệng đem này thịt nuốt vào trong miệng, giống như nếm đến đầy hán toàn tịch giống như sung sướng. Đại khái là cảm nhận được Vân Ca Linh vô cùng cực nóng ánh mắt. Ô bà cuối cùng dừng ăn thịt động tác, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi thế nào còn ở nơi này? Vân Ca Linh, không phải mới vừa này lão thái bà nhường chính mình ngồi ở bên cạnh sao? Cũng là, trừ bỏ nơi này ngươi địa phương khác đi cũng vô dụng. Thủy quỷ cũng nhanh muốn đến, còn có thể như thế nào? Ta hảo tâm một ít, phân ngươi điểm thịt. Trước khi chết còn có thể đương cái no ma quỷ, ô bà đem trước mặt hoàn hảo thịt hướng Vân Ca Linh. Bên kia đầy đầy, trên mặt mang theo vài phần chế nhạo, Vân Ca Linh thật sự là không muốn ăn một bát bị nàng, xé đến xé đi thịt. Tuy rằng trên bản chất thịt là hoàn hảo, thân thủ cầm chén lại đẩy hồi cho ô bà. Sau đó hỏi, ngươi là này trong phòng chủ nhân, cái kia mấy ngày hôm trước chết đi ô bà đi. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Có thể hay không nói với ta? Hiện tại ngươi trẻ tuổi a, đều ở ghét bỏ lão bà tử gì đó. Ôi, ô bà đem chính mình thịt bưng tới. Lần này nàng cũng không có tiếp tục ăn. Chính là nhìn thịt cũng không biết nhớ tới cái gì. Vân Ca Linh luôn cảm thấy nàng lời này nói không là chính mình. Mà như là ở cảm thán khác người nào? Hoặc là khác chuyện gì? Ở Vân Ca Linh suy xét thế nào đào mở ô bà miệng khi. Chúc lâu bên ngoài truyền đến một tiếng lại một tiếng. Giọt giọt tí tách thanh. Thật giống như bầu trời chợt gian hạ xuống mưa phùn. Cái này nước mưa tất cả trong khoảnh khắc nện ở nhân mái hiên. Chính là cẩn thận vừa nghe. Này tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi, lại có chỗ nào không đúng. Này tích tích đáp đáp giọt mưa thanh một đoạn dài một đoạn ngắn. Thật giống như có ai khiêng một cái đại thùng nước, mỗi đi ra một bước, kia trong thùng nước liền hướng tới mặt đất rào rào bổ một tầng. Không, này không là giống như, này hiển nhiên chính là có ai chính hướng tới bên này đi tới. Mà tích tích đáp đáp giọt mưa thanh, chính là từ trên người hắn rơi xuống. Đáng tiếc Vân Ca Linh sở tại gian phòng không có cửa sổ. Nàng vô pháp xuyên thấu qua cửa sổ ra ngoài thấy rõ tình huống hiện tại. Bất quá ô bà nhưng là biểu hiện thật sự thản nhiên. Tựa hồ đối với tiến đến, nhân thập phần hiểu biết. Những thứ kia giọt nước mưa rơi thanh âm giống như ngay tại Vân Ca Linh phòng này dưới lầu. Đối phương giống như luôn luôn tại vòng quanh này phương hướng không dừng đánh chuyển. Như là cái lạc đường hai tử. Lại giống cái đang ở nổi lên nào đó đồ vật âm mưu ra. Vân Ca Linh từ lúc ban đầu cảnh giác chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Nàng quay đầu xem ô bà, bên ngoài là thủy quỷ đúng không? Vân Ca Linh tuy rằng dùng là câu hỏi, nhưng là xem của nàng ngữ khí còn có biểu cảm, liền biết nàng kỳ thực đã đem vấn đề này đáp án đoán đi ra. Ô bà nghe ngoài phòng mặt lưa thưa lớt thớt động tĩnh. Tràn đầy khe rãnh mặt giống như bị mây mù che đậy giống như. Kia biểu cảm trở nên làm cho người ta cảm thấy thập phần không hiểu. Nàng giật giật khóe miệng, lộ ra cái tựa thiếu phi thiếu biểu cảm. Tiểu cô nương, dù sao đều muốn chết, ngươi có biết nhiều như vậy thì phải làm thế nào đây? Còn không bằng cái gì đều không biết, hạ đến âm phủ đi còn có thể nhanh hơn đầu cái thai, có đôi khi. Cái gì đều không biết quỷ càng dễ dàng đi đầu tốt thai. Mà cái gì đều biết đến thì sẽ tâm tư trở nên tương đối phức tạp. Vì ở lại nhân gian báo thù, bọn họ trong tay đều sẽ không rất sạch sẽ. Loại này may mắn điểm còn có thể bị đạo sĩ siêu độ. Không gặp may không là bị khác quỷ hồn cắn nuốt. Đại khái chính là bị quỷ sai áp đến Diêm La Vương Điện chịu thầm. Hậu quả đều sẽ không rất tốt. Vân Ca Linh cũng biết cái này đạo lý, nhưng là nàng không biết là chính mình sẽ chết, cho nên đối với cho ô bà như vậy nhận định nàng đợi lát nữa liền muốn kết thúc sinh mệnh lời nói. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, Vân Ca Linh nửa đầu gối cực, nhìn ô bà lên đường, ta cảm thấy ta còn là có thể chính mình lựa chọn đương cái gì dạng quỷ. Chưa hiểu rõ hết, hỗn hỗn độn độn, kia cũng không phải là ta. Chết thật, ta cũng tưởng đương cái hiểu rõ quỷ, ô bà nhíu mày. Bỗng nhiên liền trầm mặc xuống dưới, ngoài phòng giọt nước mưa thanh càng ngày càng nặng. Phút chốc, này giọt nước mưa thanh đột nhiên gian liền đình chỉ, ngừng đại khái một phút đồng hồ tả hữu. Thang lầu lần này truyền đến phi thường rõ ràng mang theo thủy tí tiếng bước chân. Lạch cạch, cái này tiếng bước chân. Giọt nước mưa thanh giống như là một cái ngã tới được đồng hồ cát. Rào rào lưu xa thanh giống như đang không ngừng hò hét. Còn thời gian còn lại không nhiều lắm. Ô bà tại kia tiếng bước chân bước trên lầu hai thời điểm. Cuối cùng thở dài, nói rất nhiều sự tình. Nhưng Vân Ca Linh ở trước khi chết cuối cùng như nguyện làm hồi hiểu rõ quỷ. Ngươi là thế nào bị nhìn chằm chằm thượng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là bị theo dõi đây là sự thật, kỳ thực nói đến, cũng là chúng ta người trong thôn hại ngươi, ô bà lại lần nữa thở dài. Tựa hồ đề tài này trầm trọng được nhường nàng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vân Ca Linh chính là yên tĩnh ngồi, chờ ô bà chậm rãi nói đến, ta không biết ngươi thanh không rõ ràng thủy quỷ mượn mệnh sự tình. Bất quá ta nghĩ, đi theo bên cạnh ngươi kia nam nhân. Hắn đều nói cho ngươi đi, kia nam nhân không bình thường, ta cảm thụ được đi ra, đêm qua chính là hắn đem khí tức của ngươi cho giấu đi rồi. Nếu như hắn sớm đến một bước, ta có lẽ thật đúng không hiểu được ngươi hội tránh ở một bên. Còn có thể nhìn thấy ta thủy quỷ mượn mệnh loại chuyện này. Đã là chúng ta trong thôn ước định tục xưng lão tập tục. Lão Tổ Tông nói là bởi vì chúng ta Vũ Thôn trước kia nhân đại đô mệnh cạn. Sống qua 24 tuổi nhân cũng không nhiều, trong thôn dân cư càng ngày càng ít, đại bộ phận nhân cảm thấy chính mình dù sao sớm hay muộn đều phải chết. Mỗi ngày liền ngồi chờ chết, điền địa hoang phế, đốt giết cướp đoạt cũng đi ra, thậm chí có người làm ra đến mang cả nhà cùng nhau cùng sinh cùng vong ý tưởng. Một thanh cây đuốc chính mình còn có hắn người một nhà đều táng ở biển lửa chung. Hiện tại nghe tới, vẫn là cảm thấy rất phi diệu. Sống không quá 24 tuổi liền như vậy đáng sợ sao? Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Loại này hiện tượng giống như là một hồi điên cuồng ôn dịch. Thổi quét toàn bộ thôn. Lúc đó 1000 hơn người thôn trang bởi vì này loại tự giết lẫn nhau dạng chết kiểu này chết ước. Chừng 300 nhiều người, lại tính mắc mưu khi bình thường tử vong nhân, Vũ Thôn đầy đủ không có 500 nhiều người, bỗng chốc thôn trang liền không rơi một nửa, có vẻ vô cùng tiêu điều, Vân Ca Linh xuyên thấu qua ô bà nói lời nói. Cảm giác thấy được trước đây đợi ngu muội đám người vì hướng lão thiên gia phản kháng, mà làm ra đến một hồi bổn tránh được tránh cho đầu ngốc dạng chiến tranh. Mà trận chiến tranh này cuối cùng được lợi giả vẫn là lão thiên gia. Chết thảm trọng cũng là cái này ngu muội không biết, chỉ biết chính mình tổn thương người một nhà thôn dân. Vân Ca Linh nói, bởi vì chuyện này, Vũ Thôn liền nghĩ tới hướng thủy quỷ mượn mệnh. Theo thủy quỷ ký hạ khế ước, là ô bà gật gật đầu, bình rối loạn trận này, chiến tranh, sau, toàn bộ Vũ Thôn đã mình đầy thương tích. Mỗi gia mỗi hộ nhân tâm trong đều có một nhét không dừng hắc động. Mỗi người đối với cuộc sống mới đã trở nên không khí trầm lặng. Qua tốt lắm ngày thì phải làm thế nào đây? Nỗ lực thì đã có sao? Chỉ cần qua 24 tuổi, bọn họ chính là đứng ở vách núi đen thanh sắt thượng khiêu vũ tiểu sửu. Không cẩn thận, hoặc toàn thân mỏi mệt thời điểm, bọn họ sẽ rơi vào đến vô tận trong bóng tối. Tàn xương nát thịt, khi đó Vũ Thôn thôn dân đều là một bộ khát chết trạng thái. Tuy rằng không có tái xuất hiện phản loạn giả, nhưng là loại này chờ chết nhân mỗi huống càng tăng, ngược lại càng làm cho nhân cảm thấy thật đáng buồn. Ô bà từ từ đem trước đây đợi về Vũ Thôn bí. Mật vạch trần ở trong không khí. Khi đó, Vũ Thôn một nhóm người ý thức được không thể ở tiếp tục như vậy đi xuống. tại như vậy đi xuống toàn bộ vũ thôn đều sẽ biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Trở thành đi qua, vì bọn họ đời sau, vì bọn họ đời đời con cháu. Này bộ phận nhân bắt đầu tìm kiếm thay đổi vận mệnh phương pháp, ở ô bà nói xong, phương pháp 2. Chữ, chúc lâu đại môn liền bị trọng vật bang bang hai tiếng vĩ đại va chạm. Nếu như Vân Ca Linh lúc này đứng ở cửa, có thể nhìn đến kia đã vết thương dầu dĩ khóa cửa lại đi ngoại bật ra một ít. Nếu như lại tiếp nhận vài lần đánh sâu vào, hiển nhiên này khóa trực tiếp sẽ đương trường báo hỏng. Tuy rằng Vân Ca Linh nhìn không tới, nhưng là Vân Ca Linh trong lòng cũng biết, kia quạt đơn sơ đại môn căn bản chống đỡ không ở bao lâu. Ô bà chính là dư quang nhìn lướt qua ngoài cửa, sau đó đem ngồi ở bên chân cắn thịt heo khối búp bê Machioska ném tới cạnh cửa. Ở búp bê Machioska mặt mũi vấy mỡ mờ mịt trạng thái hạ. Chỉ nghe ô bà nói, đóng cửa lại, tuy rằng trốn không xong, nhưng là cũng có thể chặn một đoạn thời gian, búp bê Machioska chăm chú nhìn Vân Ca Linh. Được đến Vân Ca Linh cho phép sau, nó mới có thể liên hề hề lui về sau hai bước. Một cái bước xa liền bay nhào đi ra, lạch cạch một tiếng rung bụng dính ở mặt tiền cửa hang thượng. Sau đó hự hự, mồ hôi đầy đầu chuyển đến tay nắm cửa, dùng bụng dùng sức đỉnh đầu, liền đem cửa ba một tiếng đụng vào khóa cửa thượng. Ken két một tiếng cuối cùng đem cửa cho khóa đứng lên. Môn một khóa, búp bê Machioska liền giống như một cái nhụt chí khí cầu. Vuông góc rơi xuống ở trên sàn, còn tại đập đến sàn thời điểm cực có lực đàn hồi đạn dạo dực mới rốt cuộc có thể triệt để nghỉ. Tạm mờ ni Vân Ca Linh đỡ chán, trong lòng cảm thán phải được cho búp bê Machioska giảm giảm béo mới được. Này bụng đều phản trọng lực. Mà sắp sửa bị cướp đoạt đồ ăn búp bê Machioska còn không biết chính mình tương lai bi thảm vận mệnh. Lúc này còn nằm ở lạnh lạnh lẽo lẽo sàn chung nằm thi. Thời gian không đợi nhân, ta tiếp tục nói phía dưới sự tình. Vũ thôn một phần tự cứu nhân tìm rất dài thời gian. Tìm kiếm rất nhiều phương pháp, cuối cùng tìm được thủy quỷ mượn mệnh. Trong thôn nhân lúc đó giống như là nạn hạn hán trong chỉ cầu một ngụm nước dân chạy nạn. Bọn họ không nghĩ qua tìm thủy quỷ mượn mệnh sau hậu quả. Nghe được tin tức này sau tình cảm quần chúng phấn khởi. Dứt khoát kiên quyết liền cùng thủy quỷ ký dưới làm hậu thế tử tôn tục mệnh khế ước tạm thời là. Đem mệnh nhặt trở về. Vũ thôn thôn dân bắt đầu nếm đến ngon ngọt. Đáng tiếc này ngon ngọt theo thời gian phát triển. Chậm rãi liền thay đổi vị, sống qua 24 tuổi, những người này đã nghĩ tiếp tục sống đến 42, 60 nhị, 80 nhị, thậm chí thẳng đến 100 năm về lão, nhất là một năm lại một năm nữa luy kế hạ, bị thủy quỷ mượn đi sinh mệnh thôn dân sinh mệnh chồng lên hạ. Vũ thôn thôn dân bắt đầu muốn thoát đi thủy quỷ mượn mệnh vận mệnh. Việc này liền giống như Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hiểu biết như vậy. Thôn dân như thế nào thoát đi thủy quỷ mượn mệnh, đại khái chính là vụ việc trọng tâm ân ni ô bà buồn bã nói. Chúng ta thôn dân tìm kiếm rất nhiều năm, thẳng đến vài năm nay, mới bị bọn họ phát hiện thoát đi thủy quỷ mượn mệnh hy vọng nói nơi này. Ô bà thanh âm chìm rất nhiều, cúi đầu, ngũ quan giấu ở một bóng ma phía dưới. Có người phát hiện, bọn họ có thể lấy mệnh đền mạng, dùng người khác mệnh tướng để rơi chính mình. Bởi vậy, bọn họ bắt đầu nếm thử một mình cùng thủy quỷ ký kết khế ước sự tình. Cái thứ nhất thí nghiệm giả là trong thôn một thanh niên. Hắn đánh tiểu thông minh, ở cằn cỗi thôn xóm dựa vào tự học, sau này thi lên thành phố lớn một khu đại học, thành trong thôn duy nhất sinh viên. Hắn là tốt học lại bướng bỉnh nhân. Hắn cũng không đồng ý lão tổ tông làm được sự tình. Hắn liên tục cảm thấy chính mình mệnh nên nắm giữ ở trong tay chính mình. Không thể vì khác ngoại vật sở quấy nhiễu. Ở hắn thi đại học ngày nào đó, mẫu thân của hắn bị thủy quỷ lấy mệnh. Có lẽ là này cơ hội, hắn bắt đầu nghiên cứu đem chính mình mệnh nắm ở chính mình trong tay thí nghiệm. Mà này thí nghiệm nên thành công vẫn là thất bại đâu. Hắn thật là thực hiện lấy mệnh đền mạng, nhưng là, cuối cùng này mệnh lại cũng không thể nhường hắn trường mệnh trăm tuổi, này thanh niên là cái thứ nhất đưa ra một mình hướng thủy quỷ lại lần nữa mượn mệnh nhân. Nguyên lý ước chừng liền cùng lấy độc trị độc cùng loại. Bất quá lại lần nữa hướng thủy quỷ mượn mệnh điều kiện là dùng người khác mệnh đổi chính mình. Cuối cùng này thanh niên ở mời dự họp thủy quỷ trước mặt thuận miệng nhấc lên cách vách hàng xóm tên. Không nghĩ tới cuối cùng cách vách hàng xóm qua vài ngày thật sự sẽ chết. Chết thời điểm toàn thân đều là huyết, xương cốt toàn đứt mở ra, hai mắt mở to, tử trạng thảm thiết đáng chết pháp. Thế nào giống như đêm nay chết ở từ đường thôn trưởng trừ đại dân tử trạng. Ô bà không biết lúc này Vân Ca Linh tâm tư, nàng tiếp tục đem chuyện xưa nói đi xuống, trông thấy hàng xóm chết sao, thanh niên đã sợ hãi lại hưng phấn. Khế ước đã có hiệu lực, hắn có phải hay không có thể sống sót, không bao giờ nữa chịu thủy quỷ mượn mệnh bóng ma bao phủ. Ta nghĩ cái kia thanh niên lúc đó chính là nghĩ như vậy. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chết, chết ở thủy quỷ đao hạ, về phần vì sao hắn sẽ chết, không ai có thể nghĩ đến hiểu rõ này trong đó đạo lý, nhưng là này không thể ngăn trở hậu nhân. Tiếp tục thăm dò bộ pháp. Thanh niên là chết, nhưng là thanh niên lưu lại giấy bút lại thành những người này tiếp tục nghiên cứu đi xuống động lực. Bọn họ chỉ cho rằng là thanh niên kia một bước đi rồi sai lộ. Chỉ cần đem bước này đi nhầm địa phương sửa chữa đi lại. Bọn họ nhất định hội so thanh niên càng thêm gặp may mắn. Sao, có người lại thử vài lần, cuối cùng không chỗ nào không phải là càng vì trước tiên kết thúc chính mình sinh mệnh. Loại này hại nhân lại hại mình phương pháp rất nhanh đã bị trong thôn cấm che đứng lên. Giống đối đãi cấm ân y thuật giống nhau nghiêm cẩn đối đãi, mà này cũng dạy nhất định hiệu quả. 50 năm qua, không có nhân nhắc tới chuyện này, nói nơi này, đại môn sắt khóa bang đương một tiếng, đã bị một lần lại một lần đụng áp cho bị đâm cho bóc ra bay đi ra. Sát tường cuối cùng đánh rơi trên đất, theo sắt khóa rơi xuống. Đại môn lạch cạch rất lớn một tiếng đã bị đánh vào cạnh tường. Đại môn đại mở, chỉ thấy nghịch quang bóng đen chậm rãi đi vào trong phòng đến. Theo nó bước chân bước động, huyền quan chỗ đã tất cả đều là một bãi lại một bãi vệt nước. Ướt đẫm một đại khối, theo ngoài phòng xông vào phòng trong gì đó ôm lấy lưng. Toàn thân bóng loáng không có một căn bộ lông, quanh thân làn da đen lục, đầu pha đại. Không có tóc, cổ lúc này chính cứng ngắc vặn vẹo, nó giống như đang ở chung quanh tuần tra, trừng mắt cặp kia cá phao mát, cuối cùng gắt gao chăm chú vào góc xó kia hai gian cúi treo xích sắt trước cửa phòng. Hắn đi tư thế phi thường kỳ quái, hai tay dài nhỏ sắp đụng đến sàn, hai chân đầu gối hơi hơi cung, hai chân năm ngón tay liền ở cùng một chỗ, giống ếch tư chi giống nhau. Ở bên trong đều có một tầng lá mỏng, nó chân màng dán tại trên sàn, rơi xuống là không có tiếng bước chân, ngược lại là vì ma sát cùng trên người đến rơi xuống thủy tí ma sát mà sinh ra chút dây dưa kéo dài. Tiếng nước, này quái vật thân hình không có nước lưu dấu vết, nhưng là hắn đi qua địa phương lại lạc một bãi lại một bãi thủy tí. Những thứ kia khả nghi giọt nước mưa tựa hồ đều là theo hai tay của hắn cùng hai chân trong sinh ra. Đi ra, quái vật chậm rãi hướng tới góc xó mà đi. Cách Vân Ca Linh gian phòng cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, nó liền đi tới cửa phòng ngoài. Cặp kia cá phao mắt lồi trở ra càng thêm lợi hại. Tựa hồ có chút hưng phấn. Hắn dây thanh trong phát ra phốc lỗ tiếng vang. Tiếp tục, liền một chưởng chụp đánh vào trên cửa, thẳng đem cửa mặt đánh trúng hãm sâu vài phần, mà ngay tại quái vật tiến hành công kích thời điểm, ngồi ở phòng trong Vân Ca Linh phát hiện, dán đầy chỉnh gian phòng ở lá bùa phát ra mỏng manh kim quang. Thật giống như hình thành một tầng màu vàng bảo hộ mang. Đem có người trong nhà đều bảo hộ ở cái chụp chung. Vũ thôn sở dĩ kêu vũ thôn. Liền là vì thường xuyên đổ mưa duyên cớ, cái này lá bùa ngươi đừng hiện đang nhìn rất lợi hại. Hàng năm ở ướt át trong không khí, trang giấy đều dán, tránh không khỏi vài phút, tiểu cô nương, ngươi nếu như không muốn chết, phải phải chạy nhanh ngẫm lại tránh được thủy quỷ đuổi giết. Phương pháp ô bà thay đổi cái dáng ngồi. Cả người vẫn là có vẻ vô cùng nhàn nhã, giống như ngoài phòng đang ở đụng môn thủy quỷ chính là nhà ai tiểu miêu tiểu cầu. Nàng bên đấm cánh tay bên tiếp tục nói, ta tuy rằng cảm thấy ngươi như thế nào vẫn là được chết. Có người cũng không phải không thử chạy ra thôn bên ngoài, nhưng là vẫn là bị thủy quỷ giết, không ai là ngoại lệ. Tiểu cô nương, này giấy bút toán là ta đưa cho ngươi. Có cái gì di ngôn muốn lưu lại, không ngại viết ở mặt trên. Ô bà cũng không biết theo kia biến ra một chương giấy trắng cùng một chì bút chì đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Vân Ca Linh nhìn này phải nhớ ghi chép nàng di ngôn công cụ. Nhất thời có chút không nói gì, thật không biết ô bà vì sao liền như vậy khẳng định chính mình không thể không chết. Vân Ca Linh đem bút chì cùng giấy trắng chuyển đến một bên. Ngẩng đầu nhìn ô bà nói, ta có chết hay không vấn đề này không đến cuối cùng ai đều không biết. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại nhưng là càng muốn nghe ngươi tiếp tục kể chuyện xưa. Ô bà trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Đại khái nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái giống Vân Ca Linh như vậy sống chết trước mắt còn như vậy bình tĩnh nhân. Ô bà cười ha ha hai tiếng, có ý tứ. Người này tiểu cô nương nhưng là so trước kia những thứ kia ra hỏa muốn dũng cảm rất nhiều. Vân Ca Linh khẽ cười, nhún vai, hoặc là chết, hoặc là sống, liền hai con đường, thế nhưng đều biết đến rồi kết quả, cũng không gì đáng sợ. Ô bà gật đầu, người nhưng là thông thấu, đáng tiếc chính là mệnh không tốt lắm. Bát tự phạm tiểu nhân, Vân Ca Linh cọ sát cái mũi của mình. Bình thường biết đoán mạng nhân đều tính không ra bản thân mệnh đồ. Vân Ca Linh loại này gà mờ càng không ngoại lệ. Về phần vương ta có hay không nhìn ra nàng bát tự phạm tiểu nhân, Vân Ca Linh cũng không rõ ràng. Nghĩ như vậy, vương ta tựa hồ rất ít nói qua về nàng tướng mạo vấn đề. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, vương tạc làm được nhiều nhất đại khái chính là dặn dò nàng chết sau đừng uống mạnh bà canh chuyện. Này, nghĩ đến đây, Vân Ca Linh đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng nhớ không nổi nàng đời trước chết sau rốt cuộc từng có bị quỷ sai áp đến âm phủ sự tình, giống như chính là một nhắm mắt vừa mở mắt chớp mắt. Nàng liền theo nguyên bản thân thể đến khối này thân thể thượng. Trung gian có hay không nhìn thấy mạnh bà, có hay không qua cầu uống mạnh bà canh, hoàn toàn không có một tia trí nhớ. Bất quá hiện tại hiển nhiên không là nghĩ cái này thời điểm. Ở thủy quỷ bị hoàng chỉ phù áp chế được chỉ có thể đụng môn mà vào không được loảng xoảng bang. Đường đường nhạc đệm thanh hạ, ô bà cuối cùng đem chuyện xưa giảng đến cao trào. Này sự tình phía sau cũng cùng ngươi có liên quan. Nói cho ngươi nghe cũng không có gì, ô bà không nhìn bên tai băng đương đụng môn thanh. Lại tiếp tục nói lên vũ thôn chuyện xưa. 50 năm thời gian qua được không phải thường nhanh, thanh niên giấy bút lại một lần bị nhân tìm kiếm đi ra. Lần này tìm kiếm ra giấy bút nhân là trong thôn thôn trưởng, đương nhiên, khi đó thôn trưởng còn không phải Trừ Đại Dân, mà là Trừ Đại Dân tiểu thúc, kêu Trừ Thiên Quang. Thiên Quang hắn trước kia là cái hào tiểu tử, có dũng lại có mưu, ta đến bây giờ đều không rõ hắn vì sao phải đi thượng như vậy một cái lệch lộ. Ở Trừ Thiên Quang nhậm thôn trưởng năm thứ hai, trong thôn đến một đám người tình nguyện, tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, 2 nữ sinh một người tên là Tiểu Thu, một người tên là Mỹ Mỹ. Tiểu Thu lúc đó chỉ có 22 tuổi, mà Mỹ Mỹ thì 25. Tiểu Thu là bọn hắn 4 người chung trẻ tuổi nhất, dài được cũng là đẹp mắt nhất tôi có thể nói. Thập phần lấy lòng một người, bọn họ ở chúng ta trong thôn ở nửa năm. Sau Trừ Thiên Quang liền cùng cái kia kêu Mỹ Mỹ cô nương đi ở một khối. Sau này không biết Trừ Thiên Quang đều đối Mỹ Mỹ nói bao nhiêu về trong thôn bí sự. Mỹ Mỹ đã biết thủy quỷ mượn mệnh sự tình, bao gồm lấy mệnh đền mạng chuyện này, Vân Ca Linh nói. Trừ Thiên Quang có phải hay không? Một mình quản thủy quỷ lại mượn mệnh. Là như thế này, ô bà nói. Mỹ Mỹ cái kia cô nương tâm tư hẹp. Ta từng đã liền đối Thiên Quang nói qua, nàng chẳng phải lương phối, không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Lúc ấy ta là thật sự không nghĩ tới Thiên Quang hội dại dột bị cái kia nữ nhân lợi dụng được như vậy triệt để, hoàn toàn đem ta lời nói đều ném chi sau đầu. Căn bản chính là tai trái tiến phải tai ra. Chử Thiên Quang bị cái kia Mỹ Mỹ chơi đùa ở trong lòng bàn tay. Mỹ Mỹ đại khái hứa hẹn hắn cái gì, nhưng hắn sinh ra nào đó hy vọng, liền bắt đầu động dậy tiểu tâm tư. Mỹ Mỹ đề nghị Thiên Quang hướng đi thủy quỷ săn mệnh. Như vậy hai người là có thể vĩnh viễn kết hợp ở cùng nhau. Thiên Quang khi đó một lòng một dạ đều đặt ở Mỹ Mỹ trên người. Hắn cảm thấy Mỹ Mỹ nói lời nói cũng không sai. Hắn là vũ thôn nhân, tùy thời đều sẽ bị thủy quỷ sách mệnh. Như vậy vô pháp đem mệnh lấy đến chính mình trong tay hắn như thế nào cho Mỹ Mỹ hạnh phúc. Thiên Quang tâm lý bắt đầu bị loại này ý tưởng tả hữu. Lại có Mỹ Mỹ ở một bên cổ súy. Hắn tìm tới thủy quỷ, làm giao dịch mà Chử Thiên Quang lựa chọn dùng song tiểu thu mệnh đến để chính mình mệnh phải. Không, Vân Ca Linh hỏi, từ trước nhân trong những việc trải qua, Mỹ Mỹ hoặc là Chử Thiên Quang ngộ ra lấy mệnh đền mạng chính xác phương pháp thí nghiệm hội thất. Bài, có phải hay không là vì trong thôn mượn vẫn là người trong thôn mệnh? Đại gia vốn mệnh đồ liền nhất trí, cho nên đem mệnh mượn đến, hắn thoát khỏi không xong vũ thôn toàn thể vận mệnh, này thật giống như A cùng B là một cái thôn nhân. Bọn họ đều là thủy quỷ mượn mệnh người được đề cử vật. Cho dù A lại lần nữa cùng thủy quỷ một mình ký kết khế ước. Kỳ thực trên bản chất là không có phát sinh biến hóa. Giống như là A linh hồn đi vào B thân thể. B thân thể bị thủy quỷ bóp chết. Triệt tiêu A làm vũ thôn nhân bị thủy quỷ mượn mệnh một lần nguy cơ. Nhưng là B bản thân cũng là vũ thôn nhân. Chiếm B thân thể A vẫn là thoát khỏi không mở vũ thôn nhân cuối cùng vận mệnh. Thay lời khác nói, A nếu như không nghĩ cuối cùng vẫn là trở thành thủy quỷ đao hạ hồn. Hắn liền muốn thay đổi loại này bản chất, nói cách khác, làm vũ thôn nhân, hắn không thể dùng vũ thôn thôn dân mệnh đi gán nợ. Mà là dùng ngoại hương nhân mệnh, như vậy, A có thể chiếm C này ngoại hương nhân mệnh đồ. Tuy rằng A diện mạo tánh mạng hết thảy bề ngoài đều không có phát sinh biến hóa. Nhưng là A trên bản chất nói đã không xem như là vũ thôn nhân. Hắn dùng ngoại hương nhân mệnh triệt tiêu thủy quỷ mượn chính mình mệnh. Cùng lý, loại này phương pháp cũng có thể bị ngoại hương nhân mượn đi. Nếu quả có ai biết chính mình sắp chết đi, lợi dụng thủy quỷ, thay đổi người khác mệnh đồ, lấy này kéo dài chính mình sống lâu. Mà loại này phương pháp còn có thể giết người cho vô hình. Căn bản sẽ không bị phát hiện, nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật, này quả thực tựa như ở đói hán trước mặt tản ra mê người mùi vị đồ ăn. Hấp dẫn nhân không ngừng phạm tội, này kỳ thực liền cùng mượn thọ một cái đạo lý, bất quá chính là mượn thọ thấp phối bản, người khác mượn thọ là thật mượn thọ nguyên sống đi xuống. Mà các ngươi trong thôn nhân cũng là thọ nguyên không mượn đến, nhưng là đem chính mình còn có người khác mệnh toàn cho dựng đi vào. Đúng không, nếu như nói là tự nguyện mượn thọ, hơn nữa là dùng song tương đối chính thống phương pháp, Vân Ca Linh có lẽ còn có thể xem trọng một mắt. Nhưng là loại này thiên người sai vặt phương pháp, nàng thật sự phi thường khinh thường, hại nhân lại hại mình, chính mình chết còn phải liên lụy vô tội người. Ô bà không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nàng tiếp tục nói xong của nàng chuyện xưa. Tiểu thu sau này chết. Nàng chết sau, Thiên Quang mới rõ ràng cảm nhận được cái gì tên là giết người. Nhưng là giết người cũng không có cho hắn mang đến khoái cảm. Ngược lại là vô tận sợ hãi. Hắn sau này tìm tới ta. Hy vọng ta có thể giúp hắn chạy ra loại này tự mình khiển trách. Cứu trở về tiểu thu. Nhưng là nhân chết không có thể sống lại, Thiên Quang làm qua sự tình căn bản không phải ta có thể nhúng tay. Tiểu thu chết sau lại qua 3 tháng, Thiên Quang cũng đã chết, Mỹ Mỹ rất nhanh liền cùng người tình nguyện chung trong đó đi một mình ở một khối. Người kia nguyên bản là tiểu thu bạn trai, nghe nói vẫn là một cái phú nhị đại, cùng tiểu thu nói chuyện 3 năm yêu đương, lần này cũng là bởi vì tiểu thu muốn đến làm người tình nguyện. hắn mới cùng tới được nói nơi này. Vân Ca Linh đã rõ ràng mỹ mỹ mục đích, tiểu thu dài được đẹp mắt, tính cách lại lấy lòng, còn có cái có tiền bạn trai, quả thực giống như là mở treo nhân sinh, mà mỹ mỹ, tuy rằng ô bà nhắc tới không nhiều lắm, nhưng là theo ô bà đề nghị Trừ Thiên Quang tốt đẹp mỹ đoạn tuyệt lui tới khi, có thể nhìn ra, này mỹ mỹ mặc kệ diện mạo như thế nào, đầu tiên của nàng tính cách liền không lấy lòng. Nàng cùng Trừ Thiên Quang ở cùng nhau, có lẽ bắt đầu khi không có ôm có bất luận cái gì mục đích, liền đơn thuần bị Trừ Thiên Quang hấp dẫn, đương nhiên cũng có khả năng theo ngay từ đầu, nàng liền thiết kế Trừ Thiên Quang, dù sao mặc kệ như thế nào, đừng mỹ mỹ nghe được thủy quỷ mượn mệnh sự tình, trong lòng nàng đại khái còn có giết chết tiểu thụ ý tưởng. Cuối cùng cũng thật sự rượt dây Trừ Thiên Quang, làm cái kia đao phủ. Tiểu thu sống hay chết, Trừ Thiên Quang có thể hay không thật sự lấy mệnh đền mạng. Mượn đến tiểu thu thọ nguyên, hoàn toàn đều sẽ không ảnh hưởng đến mỹ mỹ. Mượn không đến thọ nguyên chết đi cũng sẽ chỉ là Trừ Thiên Quang. Vân Ca Linh đầu óc giống như có lưỡng đạo thiên quang thạch lửa hung hăng va chạm ở một khối. Nàng nói, đại khái tại đây 2 năm đã tới các ngươi thôn một cái họ Đường người tình nguyện ngươi còn nhớ rõ. Sao, bọn họ một hàng 5 người, đến tam nam 2 nữ, trong đó một thanh niên tựa hồ tự xưng Đường lão sư, Đường lão sư. Ô bà cúi đầu nỉ non một câu, cửa phòng loảng xoảng đánh thẳng thanh âm còn tại tiếp tục. Búp bê Machioska đã khẩn trương được chấn hưng không ngừng, nó hoàn toàn không thể hiểu biết, ngoài phòng còn có chỉ mãnh thú dưới tình huống. Vân Ca Linh cùng ô bà là thế nào có thể như vậy lạnh nhạt trò chuyện chút nói chuyện không đâu lời. Nói, thủy quỷ mượn mệnh chuyện này, có thể so sánh hiện tại thủy quỷ tới cửa lấy mạng muốn trọng yếu sao? Búp bê Machioska cảm thấy cũng không, nó mông đã bắt đầu nóng lên ngồi không yên, trong lòng chỉ tại cầu nguyện vương ta có thể chạy nhanh đi lại. Nhìn trên cửa bắt tay đã bị đâm cho lệch đến một bên. Kia khóa cài như ẩn như hiện thân ảnh, còn có phòng trong lá bùa kim quang dần yếu, nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ, thủy quỷ sẽ đụng môn mà vào. Xuất hiện tại mọi người trước mặt khi búp bê Machioska lại càng phát đứng ngồi không yên. Ta nói các ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được tính toán nhắc nhở một chút ở đây 2 tên nữ. Sĩ lúc này tình cảnh, búp bê Machioska tay nhỏ chống đỡ. Mượn lực đứng lên, giơ cao dậy tay, hy vọng có thể đem Vân Ca Linh cùng ô bà lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người đến. Ô bà hoàn toàn bỏ qua búp bê Machioska, nhìn Vân Ca Linh lên đường, có phải hay không một cái gầy teo cao cao thanh niên? Thượng 1 năm vừa tới trong thôn đương chi giáo lão sư. Kia nam nhân trong, 2 cái tiểu cô nương nhưng là không có gì, nhưng là mặt khác 3 người. Bao gồm cái kia Đường lão sư, bọn họ không là cái gì thứ tốt, ô bà nhắc tới Đường lão sư. Biểu cảm đều dữ tợn đứng lên, trong mắt tràn đầy miêu tả sinh động ghét bỏ. Nói như thế nào, vừa rồi ngươi cũng nhắc tới mượn thọ đề tài này. Thủy quỷ mượn mệnh đích xác có chút giống mượn thọ, thiên quang tốt đẹp mỹ chuyện này phát sinh sao, cũng không biết tại sao. Vũ thôn mượn thọ sự tình liền như vậy truyền đi ra. Sau này lần lần lượt lượt, đến trong thôn người tình nguyện chung, đều ẩn tàng rồi cái này ôm săn thọ mục đích nhân. Có rất nhiều biết chính mình sống không lâu, đi lại tìm kiếm mượn hắn nhân thọ nguyên phương pháp, còn có một chút liền muốn hung ác một ít, nguyên vốn là muốn dùng loại này thần không biết quỷ không hay phương pháp giết chết bọn họ chán. Ghét hoặc là oán hận nhân, ô bà nói lên những lời này thời điểm. Ngữ khí là cực kỳ trào phúng cùng lạnh như băng. Nàng nói, cái kia Đường lão sư trong đội ngũ, vừa vặn 2 loại nhân đều có. Bọn họ ngụy trang rất khá. Rời khỏi sau chúng ta mới hậu chi hậu giác thưởng thức đi lại bọn họ làm qua sự tình. Đường lão sư vừa tới chúng ta thôn thời điểm, thân thể phi thường gầy yếu. Đi 3 bước liền muốn dừng lại nghỉ một hơi. Lúc ấy ta còn hoài nghi qua hắn có phải hay không cũng là nghĩ đến mượn thọ. sau này hắn tốt biểu hiện đánh vỡ ta loại này quan điểm. Ni Đường lão sư còn có hắn mặt khác hai cái bằng hữu, là đi vào chúng ta trong thôn đến người tình nguyện chung tối thích làm vui người khác. Cho trong thôn hài tử làm lão sư, dạy hắn nhóm đọc sách viết chữ. Ngày mưa trong còn bởi vì lo lắng hài tử mà đem hài tử một đám đưa về nhà chính mình mới rời khỏi. Trong thôn có ai cần hỗ trợ, bọn họ còn có thể chủ động tiến lên, không kêu một tiếng mệt, không ôm oán một câu. Lúc đó ở chúng ta trong thôn danh tiếng phi thường tốt. Nhắc tới lên bọn họ ba cái, đại gia luôn là khen không dứt miệng. Ô bà hiện tại nói lời nói cùng Trịnh Hoành bằng phía trước. Nói quả thực giống như là phản đi lại, ở Trịnh Hoành bằng trong lời nói, Đường lão sư ba người chính là tội ác tày trời nhân. Kia hai tên nữ lão sư thì là bầu trời thiên tiên. Ở ô bà trong lời nói, Đường lão sư ba người ngược lại thành ngày đó tiên nhân vật. Đường lão sư này ba người lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Sau này kia hai tên nữ lão sư chết thời điểm, chúng ta đều không có hoài nghi đến bọn họ trên người. Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng lại là trong thôn ai giống thiên quang giống nhau. Vì cứu mạng, mà lựa chọn hướng thủy quỷ mượn kia hai tên nữ lão sư thọ nguyên. Ô bà nói nơi này, bỗng nhiên liền ngậm miệng lại, biểu cảm có chút cổ quái. Vân Ca Linh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên mở miệng hỏi nói, các ngươi lúc trước báo cảnh sát sao? Báo, ô bà thì thào một tiếng, tựa hồ lo lắng có chút không đủ, cảnh sát không có thể đem sự tình tra ra đúng không? Ô bà cúi đầu, không sai biệt lắm là như thế này, trong thôn nhân không nghĩ nhường cảnh sát biết thủy quỷ mượn mệnh sự tình. Liền đem chuyện này che xuống dưới, cũng không có phối hợp cảnh sát thẩm vấn. Vân Ca Linh phút chốc liệt mở miệng, ánh mắt dần dần lạnh như băng, ô bà. Các ngươi đại khái chẳng phải sợ hãi cảnh sát biết thủy quỷ mượn mệnh sự tình, mà là khi đó cho rằng là trong thôn thôn dân hại chết kia hai tên vô tội nữ lão sư. Vì chính mình trong thôn nhân, các ngươi cuối cùng làm ra bao che lựa chọn, các ngươi lựa chọn bao che hung thủ, không đem hung thủ giao đến cảnh sát trong tay, nhưng là mặt sau chờ Đường lão sư bọn họ rời khỏi sau. Các ngươi mới hậu chi hậu giác phát hiện, hại chết hai tên nữ lão sư chẳng phải trong thôn nhân, mà là Đường lão sư bọn họ. Các ngươi bởi vì tin sai rồi nhân, phát hiện chính mình bị che đậy ở cổ trong, cuối cùng còn âm kém dương sai bao che sai rồi nhân, mà theo đuổi Đường lão sư bọn họ cái này hung thủ rời khỏi. Cho nên nhắc tới bọn họ khi, các ngươi mới có thể như vậy phẫn nộ, đúng hay không? Vân Ca Linh tới gần, nhường ô bà môi run run một chút, thật là không có tìm được phản bác lời nói, lại hoặc là nói đây là sự thật, nàng căn bản là không có cách nào khác phản bác, mà cũng đích xác như Vân Ca Linh theo như lời. Vũ thôn bởi vì bao che chính mình trong thôn nhân, cho nên lạnh bạo lực cảnh sát, cuối cùng không nghĩ tới cũng là nhường chân chính hung thủ tiêu giao pháp ngoại. Tuy rằng cuối cùng hung thủ cũng bị bởi vì mượn thọ chuyện chết, nhưng là vũ thôn nhân làm qua sự tình là không có cách nào khác hoàn toàn lao bình. Vô tội nhất cứu này đến cùng vẫn là kia hai tên chân tình đợi qua thôn dân nữ lão sư. Ô bà khuôn mặt giống như già nua rất nhiều. Nàng nói, ngoặc kép chấm chấm, là chúng ta có lỗi với đó chút vô tội ngoại hương nhân. Chúng ta chỉ muốn vì chính mình thôn, vì đại gia, nhưng là hại một cái lại một cái vô tội mệnh, nhưng là cho tới bây giờ, vũ thôn nhân đều không sao biết được sai liền sửa. Vân Ca Linh lắc lắc đầu, phi thường thất vọng nói, các ngươi là không là phát hiện có người muốn hại ta chuyện, nhưng là kết quả là các ngươi đều không có đứng ra ngăn cản. Hết chương.